Không gian nào đó chiều dài nỗi nhớ, có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương. Ở đâu nay nỗi nhớ em mơ về bên ơi, ngôi sao như xuống thấm cho ta gần nhau. Tiếng mưa rơi, đêm mây chiều hạt rồi mà chưa với nỗi nhớ. Ở hai đâu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn, ở hai đâu nỗi nhớ nghĩa tình đậm. Không gian nào đó chiều dài nỗi nhớ, có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương. Ở đâu nay nỗi nhớ em mơ về bên anh, ngôi sao như xuống thấm cho ta gần nhau. Đêm nghe tiếng mưa rơi, đêm mây chiều hạt rồi mà chưa với nỗi nhớ. Ở hai đâu nỗi nhớ yêu và thương sâu, ở hai đâu nỗi nhớ nghĩa tình đậm thâm hơn. Đêm tiếng mưa rơi, đêm mây chiều hạt rồi mà chưa vơi nỗi nhớ. Ở hai đâu nỗi nhớ.